Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 41, Linh Long Thành Chủ. Góc truyện audio.com. Không Vũ Vương Quốc, Linh Long Thành, Phủ Thành Chủ. Linh Long Thành Chủ là một người thanh niên. Khuôn mặt mang một nét tà dị, một đầu tóc đen tùy ý rủ xuống. Linh Long Thành Chủ cảm ứng được một tia dị dạng từ trong túi trữ vật. Hắn lấy ra một lá phù, trong đó truyền đến thanh âm của kinh nhân Đức. Sau khi nghe được thanh âm này, Linh Long Thành Chủ nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra. Người đến, cầm xuống tất cả thám tử lai lịch không rõ kia. Nhớ kỹ, toàn bộ bắt sống, sau đó mang chúng đến đây. Vâng. Hơn 10 thân ảnh hiện ra trước mặt Linh Long Thành Chủ. Họ đều mặc bộ đồ màu đen. Nhìn thấy thuộc hạ hành động, Linh Long Thành Chủ nhìn lên bầu trời đầy sao. Hai mắt hiện lên hàn mang, dẫn lửa thiêu thân. Việc ngu xuẩn như vậy mà ngươi bắt ta phải làm, cho dù có là kết đan công pháp đi chăng nữa cũng không đủ để đổi mạng sống của ta. Bắt hết thám tử kia rồi để một tên chạy thoát, sẽ làm thế lực không rõ kia hành động nhanh hơn nữa. Tệ hơn là có thể bộc phát chiến tranh giữa thế lực không rõ và Không Vũ Vương Quốc. Nếu thế lực không rõ kia yếu thì cũng thôi. Ngược lại thế lực kia có đầy đủ sức mạnh, hắn sẽ là một con cờ bị đá đầu tiên. Thế lực kia sẽ khai đao với hắn. Nếu ngươi đã dùng mạng của ta ra đánh cược thì cũng đừng trách. Linh Long âm trầm nói. Diêu Hạo cùng những thành viên của ảnh bộ tụ hợp trong một căn phòng. Căn phòng này cũ kỹ, tỏa ra từng tia mục nát của gỗ. Giờ phút này, những thành viên của ảnh bộ đang báo cáo cho Diêu Hạo thông tin mà họ thu thập được. Diêu Hạo sẽ chọn lọc những thông tin rồi gửi về cho Thanh Vũ. Tà đồ bị giết chết nhiều cường giả, liên tục bại lui, Lê Anh báo cáo. Diêu Hạo gật đầu nói, không những vậy, tựa hồ vương quốc còn rất ra sức tiêu diệt tà đồ. Nhiều cường giả của vương quốc vẫn lạc nhưng họ có vẻ không sợ hãi. Ngược lại còn hưng phấn giết địch. Nguyễn Hùng cười khổ nói. Ta không thu thập được gì. Nhưng nghe các ngươi nói. Chuyện này có chắc chắn cổ quái. Đối địch với tà đồ. Những kẻ kia tàn ác cực đoan. Sử dụng đủ loại thủ đoạn để đề thăng cảnh giới. Mặc dù lực chiến của tà đồ rất yếu, nhưng số lượng lại quá nhiều. Đứng trước tử vong, ai mà không sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là những cường giả trúc cơ kỳ ở trên chiến trường liên tục tăng lên. Hưng phấn đánh giết tà đồ. Vương quốc đang che giấu bí mật gì chăng? Diêu Hạo suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên hắn hét to. Chạy mau, có địch tập kích. Diêu Hạo là người mạnh nhất trong đây. Đạt đến nửa bước trúc cơ, hắn cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức không thua kém gì mình. Từ bát phương tập kích đến, không che giấu khí tức của mình một chút nào. Nghe được Siêu Hạo quát lên, những thành viên ảnh bộ lập tức tản ra tứ phía để bỏ chạy. Nhưng tất cả đều muộn, ầm, ầm, 10 đạo pháp thuật công kích đánh tới. Căn nhỏ gỗ bị đánh thành mảnh vụn văng tứ phía, những thành viên của ảnh bộ bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất. Cảnh giới của họ quá thấp để tiếp nhận được hơn 10 đạo pháp thuật từ nửa bước trúc cơ kỳ. Giờ phút này, chỉ còn Diêu Hạo đang đứng vững. Một vòng phòng hộ bằng linh lực bao vây lấy hắn. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng. Sau đó có một bộ giáp xuất hiện bao phủ toàn bộ thân hình Diêu Hạo. Hơn 10 đạo thân ảnh đứng chấn thủ bát phương, bao vây lấy Diêu Hạo ở giữa. Không khí băng lãnh đến cực điểm. Nhiều tu sĩ đằng xa nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng tránh đi, đứng từ xa quan sát. Họ biết, nếu có chiến đấu ở trong thành trì, tất nhiên sẽ bị thành chủ áp chế. Nhưng bây giờ thành chủ còn chưa xuất hiện, tất nhiên đã được thành chủ cho phép. 10 đạo thân ảnh bao phủ dưới lớp áo màu đen, để lộ ra hai mắt khóa chặt Siêu Hạo. Còn những người khác họ trực tiếp không nhìn. Các ngươi là ai? Siêu Hạo nhìn thấy mình bị bao vây, lên tiếng nói, đại nhân của chúng ta muốn mời các ngươi tới để nói chuyện một lát. Một tên hắc y nhân nói, trong lúc đối phương trả lời, Siêu Hạo đang suy nghĩ cách chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng hắn nghĩ mọi cách vẫn không tìm được phương pháp. Siêu Hạo phát một tin nhắn cứu viện về cho Thanh Vũ. sau đó lấy ra một tờ phù chú quăng về phía Nguyễn Nam. Quát lên, trốn mau, việc làm của hắn nhanh chóng. Những hắc y nhân kia phản ứng kịp thì đã muộn, chỉ thấy Diêu Hạo bộc phát, linh lực sôi trào đánh tới một tên hắc y nhân. Ầm, tên hắc y nhân kia đỡ lấy một đòn, lui về sau mấy bước. Nguyễn Nam nhận lấy lá phù, vội vàng kích hoạt, lá phù phát ra một cỗ lực lượng cuốn lấy Nguyễn Nam. Bay về phương hướng của tên hắc y nhân bị Diêu Hạo đẩy lùi. Tốc độ nhanh chóng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Đây là phù chú mà Nguyệt Linh đã chế tạo. Tốc FC5B7AKB độ phù. Diêu Hạo đánh lui một tên hắc y nhân. Hắn cảm nhận được pháp thuật ba động sau lưng. Biết rằng những tên hắc y nhân kia đã đánh tới. Diêu Hạo lấy ra một thanh đao từ trong túi trữ vật. Tay phải vung lên, một đao chém ra, đao khí bạo phát đánh với tên hắc y nhân trước mặt. Hắn phải dọn dẹp tên này để Nguyễn Nam bỏ chạy. Chín đạo pháp thuật đánh tới Diêu Hạo, va chạm vào vòng phòng hộ linh lực. Chỉ trong nháy mắt, vòng phòng hộ kia đã vỡ nát. Pháp thuật trực tiếp đánh tới bộ giáp bao phủ bên ngoài thân thể của Diêu Hạo. Ầm, lực lượng mạnh mẽ đánh nát bộ giáp của Diêu Hạo, trợ giúp cho Diêu Hạo tăng thêm tốc độ đánh tới. Diêu Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không để ý, bởi vì thân thể của hắn mạnh mẽ phi thường. Một đao của Diêu Hạo bổ tới, đao khí hóa thành thực chất, xé nát phòng ngự của hắc y nhân kia, mặc cho hắn chống trả, nhưng vẫn không đỡ lấy nổi một đòn này. Một vết thương dài xuất hiện trên ngực của hắn. Sau đó hắn bị linh lực cuồng bạo bắn ra xa. Nguyễn Nam nhìn lấy tất cả. Hắn cắn răng, kích hoạt toàn diện phù chú. Bay về phía ngoài thành. Diêu Hạo miễn cưỡng nhận lấy nhiều đòn đánh. Hắn không thể áp chế thương thế. Đầu cắm xuống đất rồi hôn mê. Lúc cuối, hắn chỉ hy vọng Nguyễn Nam chạy thoát. Đáng chết, tên hắc y nhân bị thương nhìn thấy Diêu Hạo gục ngã. Hắn quát lên, hai mắt hiện ra sát ý, đánh ra một đòn về phía Diêu Hạo, nhưng đòn đánh bị những hắc y nhân khác hóa giải. Một tên hắc nhân tiến tới, phong ấn tu vi của Diêu Hạo, sau đó quát về phía tên bị thương. Đại nhân muốn hắn sống, chỉ một câu nói thôi đã làm tên bị thương kia đổ mồ hôi lạnh. Hắn lấy ra vài viên đan dược rồi cắn vào để ổn định thương thế. Hắn nghĩ lại mà kinh. Nếu hắn dám làm trái ý của thành chủ thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Những tên khác đã đuổi theo Nguyễn Nam, nhưng tốc độ của trúc cơ sơ kỳ không phải là nửa bước trúc cơ có thể đuổi kịp. Họ chỉ nhìn thấy Nguyễn Nam càng chạy càng kéo dài khoảng cách. Nguyễn Nam đỏ cả hai mắt, hắn nhìn thấy đồng đội, những người bạn thân của mình đã bị bắt lấy, mà hắn lại chỉ có thể bỏ chạy. Nguyễn Nam ước gì mình có thể ở lại cùng với họ. Nhưng để hắn chạy thoát, Diêu Hạo đã bỏ ra một cái giá lớn. Hắn không thể phụ lòng họ được. Tốc độ của trúc cơ sơ kỳ rất nhanh. Nguyễn Nam bỏ xa bọn hắc y nhân. Trước mắt hắn là một bức tường. Chỉ cần ra khỏi đây là hắn có thể chạy thoát thành công. Nhất tinh phù, có chút ý tứ. Lúc Nguyễn Nam gần tới bên ngoài thành, một thanh âm hùng vĩ vang vọng ra khắp thành trì. Sau đó, một cái bàn tay từ trên trời vỗ xuống bao trùm một khu vực. Thẳng đến Nguyễn Nam, nhìn thấy bàn tay vỗ đến mình, Nguyễn Nam sợ hãi, áp lực mà nó tỏa ra làm cho Nguyễn Nam không thể nào chống cự. Sức mạnh này vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều. Nhất tinh phù bị áp lực làm cho vỡ nát, tốc độ của Nguyễn Nam từ từ giảm lại. Bàn tay bắt lấy hắn rồi kéo về phương xa. Cách chương.